Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả Colin và Tân Án đều không nói gì. Roger Hee có chút xấu hổ. Tân Án đang trò chuyện gì đó với Giang Tâm. Dường như còn đang thảo luận rất sôi nổi. Roger Hee liếc nhìn sang bên cạnh, cúi đầu nói. Tôi sẽ khiến cô và tôi bị trói chặt với nhau. Người này có phải bị bệnh không vậy? Nhìn ánh mắt kỳ lạ của anh ta, Tân Án thề nhất định phải dạy cho anh ta một bài học. Chỉ là Giang Tâm bên kia có chút khó xử. Show diễn đang diễn ra vô cùng sôi động. Triệu Hy đột nhiên lo lắng chạy đến sau lưng Tân Án, nhỏ giọng bảo cô xem điện thoại. Tân Án mở điện thoại ra, bên trong là tin nhắn của Giang Tâm, gửi đến là một tấm hình. Cô và Roger Hy bị chụp ảnh rồi. Tân Án ngạc nhiên liếc nhìn Roger Hy. Giới truyền thông ở hiện trường dường như cũng nhận được tin tức, liên tục chụp ảnh về phía hai người họ. Cái liếc mắt của Tân Án càng khiến nhiều người bàn tán. Cô nhấp vào cái gọi là ảnh nóng, bên trong là ảnh chụp cô, Vương Lạc Lạc và Triệu Hy ở quán bar trên tầng thượng. Chỉ là góc chụp rất rõ ràng là đã được thiết kế tỉ mỉ, chỉ chụp được cảnh cô và Roger Hy dường như đang cười rất vui vẻ. Bức ảnh thứ hai lại là ảnh chụp hai người họ đối diện nhau ở cửa phòng. Hơn nữa còn thêm chữ, rõ ràng là lúc hai người đang căng thẳng đối đầu, lại trông như đang nhìn nhau đắm đuối. Tin tức lan nhanh, bức ảnh Roger Hy chạm vào lưng cô gây tranh cãi trước đó cũng bị lật lại. Hóa ra là bạn trai bạn gái thật sao? Tôi nói sao ôm thật vậy? CP tâm nhãn của tôi tan vỡ rồi sao? Hai người trước đây có liên quan gì không? Cái anh Roger Hy này chẳng phải là dân chơi sao? Mắt nhìn của án tỉ tệ quá. Tôi nói rồi. Chúng ta sẽ bị trói chặt với nhau. Roger Hy ghé sát tai Tân Án nói, ngay lập tức lại có một loạt đèn flash lóe lên điên cuồng. Colin dường như phát hiện có gì đó không ổn, quay đầu lại hỏi Tân Án. Có người hiểu lầm tôi và Roger Hy là một đôi. Tân Án bất đắc dĩ giải thích, tôi cần thời gian ra ngoài làm rõ. Colin cũng là người trong giới, ít nhiều cũng biết chút chuyện về Roger Hy, liền gật đầu. Cô cứ đi đi, cần tôi giúp gì cứ nói. Tân Án còn ngạc nhiên vì Colin vậy mà không hề trách móc cô làm show của ông ta bị sao nhãng. Nhưng thời gian rất gấp, cô cần phải lập tức trở về xử lý, liền vội vàng rời đi. Nhìn theo bóng dáng cô rời đi, Roger Hy nheo mắt rồi cũng đi theo lên. Cô muốn làm gì? Roger Hy đuổi kịp Tân Án. Cút, Tân Án thậm chí không muốn nhìn mặt anh ta. Cô đừng tưởng rằng cô nổi tiếng ở trong nước thì giỏi rồi. Ở nước ngoài, tôi mới là người nổi tiếng nhất. Hợp tác với tôi không có gì là thiệt cả. Roger Hy cười tiến lại gần. Anh có phải nghĩ rằng tôi giống như những nữ minh tinh mà anh từng bắt nạt trước đây không? Tân Án cười lạnh một tiếng. Tôi nói cho anh biết, anh đã đụng nhầm người rồi. Truyền thông thấy hai người cùng rời đi, đã sớm đi theo lên. Thấy hai người đang giằng co, lập tức các loại máy ảnh, máy quay lao tới. Tân Án, Roger Hy, hai người thật sự đang ở bên nhau sao? Tân Án, Roger Hy, hai người quen nhau khi nào? Hai người mượn công việc để hẹn hò ở đây sao? Trước khi Roger Hy kịp mở miệng, Tân Án đã lên tiếng trước. Xin lỗi vì đã gây ra tranh cãi ở tuần lễ thời trang. Nhưng đối với những lời bịa đặt ác ý và những bức ảnh chụp trộm, cũng như hành vi quấy rối của ngài Roger Hy, tôi đã báo cảnh sát Paris. Tôi tin rằng cảnh sát sẽ cho tôi một kết quả công bằng. Lời vừa dứt, cả hội trường kinh ngạc. Sao chuyện tình cảm lại biến thành chuyện pháp luật thế này? Cách chương.